xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày Chu Quang Hách khẽ động, nhận ra điều này gần giống với kế hoạch ban đầu của mình. Có thể làm như vậy được không? Thủy Lang tỏ vẻ ngơ ngác. Chuyện này tôi không hiểu gì cả. Các anh cũng không thể lại để tôi phải chịu oan ức giống như tối hôm qua nữa. Khóe miệng Chu Quang Hách giật một cái. Hôm qua anh luôn trau chuốt lời nói. Cũng chỉ khéo léo hỏi một chút. Không đâu, tuyệt đối không. Sở trưởng Lam nhìn Thủy Lang bằng ánh mắt trìu mến. Hàng xóm trao đổi phiếu là chuyện rất bình thường. Cô bé, nếu cô có ý định này, trong sở chúng ta sẽ không bao giờ để cô phải chịu oan ức. Có bất kỳ vấn đề nào tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thủy Lang cúi đầu suy nghĩ một lúc. Mọi ánh mắt trong phòng họp đều căng thẳng nhìn cô. Như vậy đi, tôi tin tưởng các anh. Nhưng tôi nghe nói hầu hết cảnh sát chỉ sử dụng xe vài lần vì trong nhà có việc gấp. Chẳng hạn như chuyện lớn liên quan đến mạng sống. Nhưng cũng có một số ít người suốt ngày đi ra bên ngoài khoe khoang. Thủy Lang đặt tấm phiếu lên trên mặt bàn. Tôi chỉ trao đổi với những người công an ở vế trước. Không trao đổi với những người ở vế sau. Những tiếng thở dài nhẹ nhõm lần lượt vang lên trong phòng họp. Tiếng hít thở này đã luôn nhẫn nhịn trong gần một tháng nay. Giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên trái tim cả nhà. Khiến bọn họ không thể nào thở nổi. Hôm nay nhờ có Thủy Lang mà mọi người mới có thể thở một cách thống khoái thoải mái. Sau khi xác nhận việc đổi phiếu, một nhóm công an lao về trong nhà để cầm phiếu, cầm đồ đạc. Khi quay lại, rất nhiều người nhà cũng chạy tới theo. Cô bé, đồng chí trẻ, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã có tấm lòng nhân hậu như vậy. Người vừa nói là một bà mẹ của công an, trước đó bị trúng gió, suýt nữa bị liệt, kể từ khi nghe tin con trai có thể mất việc vì đưa mình vào bệnh viện. Cả ngày ở trong nhà hối hận lấy nước mắt rửa mặt. Thật sự không ngờ, cô quả thực là Quan Thế Âm Bồ Tát tại thế. Cảnh sát Trần khuyên bảo mẹ, mẹ ơi, không có Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta không thể nói chuyện ma quỷ. Dì ơi, dì đừng khách sáo, đây là phiếu xăng 10 lít, dì cất kỹ đi. Thủy Lang cầm phiếu xăng đưa tới. Cảm ơn, mẹ Trần Lực cầm lấy phiếu xăng, trực tiếp khóc lên, trong tay đưa tất cả phiếu công nghiệp, phiếu thịt, phiếu đường quý giá nhất trong nhà. Cô bé, cô cầm lấy đi, chị dâu, tôi biết muốn có được nhiều phiếu xăng này rất khó. Khó hơn nhiều so với những phiếu chúng tôi đưa cho chị. Trần Lực lấy ra 30 tệ từ trong người. Đây là tiền lương hàng tháng của tôi. Tôi không đợi trong sở phát tiền. Cô nhận trước. Cảm ơn cô. Tôi rất cảm kích. Mọi người lấy ra những tờ phiếu tương ứng. Lại lấy 10 lít bù một tháng tiền lương làm ví dụ. Việc này mọi người đã bàn bạc. Cũng là sở trưởng Lam đưa ra quyết định. Đợi lúc đến cuối tháng phát tiền lương, tập thể trừ một tháng, đưa tiền cho Thủy Lang. Nếu không, bị xử phạt, cho dù không bị khai trừ, cũng sẽ bị phạt ít nhất nửa năm tiền lương. Trong lòng mọi người đều cảm thấy thực sự bằng lòng với quyết định này. Thủy Lang chỉ cầm lấy tất cả phiếu, tiền không thể nhận riêng được, tránh bị nói đến nhận hối lộ. Cất đi, nghe lời mọi người. Đừng gây phiền phức cho cô bé. Mẹ Trần Lực vội vàng nói. Trần Lực mỉm cười cất tiền đi. Tôi cũng là vì rất biết ơn chị dâu. Nóng lòng muốn bày tỏ tâm ý của mình. Sau đó, Chu Tường Xê, Ân mang theo vợ và những người khác cùng nhau đổi dược phiếu 100 lít. Chuẩn bị đưa toàn bộ phiếu và những thứ có được ở nhà cho Thủy Lang. Chị dâu, đây là thịt ba chỉ. Cá, sườn heo do bố mẹ tôi ở Hồ Nam gửi cho tôi vào dịp Tết. Hấp, luộc hay xào đều ngon. Hy vọng chị không chê. Vợ của Chu Tường, Hướng Diễm giao túi giấy đen được buộc bằng dây gai. Lại lấy ra một phiếu đồng hồ. Đây là phiếu đồng hồ tôi đã đặc biệt đổi được từ chỗ chủ nhiệm đơn vị. Chị dâu, chị cầm lấy đi, những đồ khô này là đủ rồi. Thủy Lang nhìn miếng thịt xông khói sẫm màu. Nhớ tới món thịt xông khói xào tỏi không nhiều dầu mỡ mà trước đây mình đã ăn. Lập tức liền không nhịn được mà CSNC miếng. Nhìn gói thịt xông khói này có thể thấy gia đình này đã tích trữ vé thịt ít nhất một năm. Có nữa còn phải nuôi heo mổ thịt đổi cho người ta ăn Tết mới có thể kiếm được từng này. Ngoài cái đó ra, vậy mà còn xòe tay đưa thêm phiếu đồng hồ. Quá thật lòng rồi, chị dâu, chị tuyệt đối đừng khách sáo. Chu Tường ông đứa con trai lớn khỏe mạnh của mình. Nếu lần này không phải chị có được những tấm phiếu này, tôi sẽ mất việc, không có khẩu phần lương thực, cả gia đình cũng không biết sống thế nào nữa. Thủy Lang đẩy phiếu đồng hồ trở về, không nói nhiều lời, người phía sau tới đi. Tôi tới, chị dâu, đây là phiếu giày tôi chuẩn bị đem đi đổi phiếu xăng. Có 3 tấm, đều là giày da, cách trương.